Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, miễn thuế 20 năm. Ba ngày sau, Tu La Lĩnh, mấy ngày nay Tiêu Mặc đầu còn lớn hơn. Thỉnh thoảng có tu sĩ đến đây đầu nhập vào Tu La Lĩnh. Trong đó không thiếu tế có thậm chí vấn đỉnh cường giả. Thậm chí một ít đỉnh núi đương gia thủ lĩnh cũng không xa ngàn dặm đến đây. Muốn thấy Tiểu Bạch Yêu Dung. Lần này, ai cũng biết Tu La Lĩnh có một đầu đại yêu cấp bậc cự xà. Ngay cả ý cảnh cấp long thất đều là bị trực tiếp ăn hết. Không hề có lực hoàn thủ. Không phải đại yêu là cái gì? Tu La huyết vực tin tức truyền đi rất nhanh. Vẻn vẹn 3 ngày. Hắc Ma Vương dưới trướng 10 vạn cương vực bên trong đã là đến không ai không biết trình độ. Trong lúc nhất thời, Tu La Lĩnh chi danh vang dội đến. Lập tức, vô số xem thời cơ sớm, hoặc là tự cao có mấy phần thực lực nhao nhao đến đây. Đến Tu La Lĩnh làm gì? Tự nhiên là gia nhập Tu La Lĩnh a. Hiện nay, Cửu Long Giản xem như xong. Cửu Long Giản địa vị không hề nghi ngờ sẽ bị Tu La Lĩnh thay thế. Tại toàn bộ Hắc Ma Vương 281 ngọn núi bên trong, Tu La Lĩnh xếp hạng tất nhiên thẳng tắp lên cao, thậm chí siêu việt lúc trước Cửu Long Giản xếp hạng đều bình thường. Ai không muốn dựa vào lớn thực lực, càng là thế lực lớn, liền càng an toàn, cũng càng thu người tôn sùng. Đồng thời, càng là gia nhập đến sớm, vậy khẳng định thì càng sẽ coi trọng. Cho nên, trong lúc nhất thời, Tu La Lĩnh náo nhiệt. Tu sửa đổi mới hoàn toàn Tu La Lĩnh sơn trại trong đại sảnh. Đại ca, cái này đều thứ mấy sóng rồi. Màn Vũ ngồi ở bên vị bên trên. Cười khổ nói. 23 sóng. Khi nào là cái đầu a? Tiêu Mặc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Lão nhị ngược lại là sẽ hưởng thụ. Cũng không biết tránh chỗ đó đi chơi. Hồng Quân đối những chuyện này rõ ràng không hứng lắm. Mỗi ngày sớm liền ra khỏi núi trại, đi dưới núi xiên cá hoặc là đấu dế, thậm chí là đi bờ ruộng bên trong bắt cá trạch, những này phàm tục nông hộ nhà tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng Hồng Quân lại là chơi đến quên cả trời đất. Lúc này, một hắc giáp thị vệ bước nhanh đi vào đại sảnh, cung kính nói: "Đại đương gia, Tam đương gia, Hắc Minh núi Hắc Minh cầu kiến." Ồ, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Hắc Minh núi, chính là xếp hạng 52 thế lực lớn. Xem ra đến bây giờ, so với Tu La Lĩnh còn cường đại hơn. Nhân vật như vậy, mình người đại đương gia này không ra mặt tiếp đãi một phen đều không được. Khoảng cách sơn trại ở bên ngoài hơn 20 dặm bờ ruộng bên trên. Vẫn là ta thông minh, chạy nhanh, phải không này lại phiền đều phiền chết. Hồng Quân nhìn thoáng qua sơn trại phương hướng, lẩm bẩm. Toàn thân ghé vào xốp trong ruộng, cái mông cao cao vểnh lên, cả khuôn mặt đều nhanh vùi vào trong đất. Khoảng cách Hồng Quân không đến xa 10 trượng chỗ, còn có hai tên thanh niên, đồng dạng là hai tay để trần, vẻn vẹn mặc cái lớn quần cộc, chôn ở trong ruộng, một người bắt cá trạch kia nhiều khó. Đường đường Tu La Lĩnh nhị đương ra vậy làm sao lấy cũng phải có mấy vị tùy tùng đồ ăn đúng nha. Mà hai người này chính là Hồng Quân bắt đến chuyên môn cùng đi hắn một khối bắt cá trạch. Nói đến, cái này hai tùy tùng cũng là biệt khuất vô cùng. Luận tu vi đều là luyện mạch tu sĩ, nhưng lại bị mời đến bắt cá trạch, còn không cho phép làm nội tức. Hai thanh niên trên mặt dính đầy bùn đen, nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương phẫn uất. Nhưng hai người đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai kêu Hồng Quân là Tu La Lĩnh nhị đương ra đâu? Hắc hắc, ta lại bắt một đầu. Hồng Quân đột nhiên đứng lên. Trong tay mang theo một đầu hài đồng to bằng cánh tay màu xanh đại hoàng thiện. Cái này lươn thật mập. Đêm nay liền để Điệp cô nương hầm lươn ăn. Hồng Quân nhếch nhếch miệng. Mặt mày hớn hở. Cùng lúc đó, bên ngoài 10 vạn dặm Hắc Ma Lĩnh. Hắc Ma Vương chỗ khí thế rộng rãi trong cung điện. Người nói cái gì? Cửu Long Giản lão thất bị một ngụm trực tiếp nuốt. Chủ vị, Hắc Ma Vương đột nhiên quay đầu. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong đại điện béo sứ giả. Lúc này, ở trong đại điện, quanh múa ca cơ tất cả đều không tại. Trong đại điện chỉ có Hắc Ma Vương cùng béo sứ giả hai người. Béo sứ giả lau một cái thái dương mồ hôi. Tiểu Tâm rực rực nói. Đại vương, căn cứ ngài mới quy định. Lần này Tu La Lĩnh xếp hạng lại muốn lên thăng rất nhiều. Chúng ta có phải hay không nên? Chấm ngoặc kép, nên cái gì? Hắc Ma Vương mi lông vặn thành chữ xuyên hình. Chợt quát lên, người đầu này đồ con lợn a. Bà béo sứ giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Không dám lên tiếng, đại điện bên trong thoáng chốc an tĩnh lại. Béo sứ giả toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, quần áo đều ướt đẫm. Hắc Ma Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm béo sứ giả, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, người lập tức tiến về Tu La Lĩnh, chúc mừng Tu La Lĩnh đại thắng, đồng thời dâng lên hạ lễ miễn trừ 20 năm tiền niên liễm, đúng đúng. Béo sứ giả như được đại xá, vội vàng đáp, lập tức đứng dậy liền hướng đi ra ngoài điện, thẳng đến béo sứ giả mau rời khỏi đại điện thời điểm. Hắc Ma Vương lại kêu dừng hắn. Đúng rồi, bảo ngươi cha Thanh Hồ Hoàng ngự dày hạ lạc nhưng cha ra manh mối. Béo sứ giả thân hình dừng lại, xoay đầu lại, nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhân ngay tại xử lý. Chỉ bất quá, cái này Hắc Ma phòng đấu giá không mua chúng ta sổ sách a. Nhất là kia Từ Vĩnh Quý. Chấm ngoặc kép, Từ Vĩnh Quý chính là Hắc Ma phòng đấu giá mấy vị người cầm lái một trong. Nửa năm qua này, béo sứ giả mỗi phiên điều tra, không ít tại trong tay bị sập cửa vào mặt, lập tức, lại muốn bắt đầu tiến rèm pha. Được, Hắc Ma phòng đấu giá còn có mấy vị trưởng quỹ đâu. Liền sẽ không động động đầu óc, nhìn ngươi cũng là càng ngày càng vô dụng. Cút đi, Hắc Ma Vương phẫn nộ quát, phẩy tay áo một cái, trực tiếp đem béo sứ giả quét ra đại điện. Một lát sau, trong đại điện chỉ có Hắc Ma Vương một người, Từ Vĩnh Quý, Hắc Ma phòng đấu giá, Thanh Hồ Hoàng ngự dày. Chấm ngoặc kép, Hắc Ma Vương tự lẩm bẩm, Hắc Ma phòng đấu giá phía sau chính là Thanh Hồ Hoàng. Cho dù là Hắc Ma Vương cũng vô pháp động võ, kia là muốn chết, nhưng nếu là bình thường điều tra, người ta căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này khiến Hắc Ma Vương cực kỳ đau đầu. Có khả năng nhất chính là kia ba ma cùng Ngân Nguyệt. Hắc Ma Vương nhíu mày suy tư. Ngày đó, Tu La Lĩnh người sớm liền ra Hắc Ma phòng đấu giá. Căn bản không có tham dự sau cùng bán tiên khí đấu giá. Mà Cửu Long Giản, Bát Vương ra quá rêu rao. Nếu là vỗ xuống Thanh Hồ Hoàng ngự dày tất nhiên mọi người đều biết. Mà lên lần tiến vào Hắc Ma phòng đấu giá hết thảy cứ như vậy mấy phương thế lực lớn. Dù cho cha không dò ra xác thực người, vẻn vẹn suy đoán, cũng là có thể suy đoán ra đại khái. Hừ, bán tiên khí cũng là các ngươi có thể nhúng chàm. Hắc Ma Vương suy cười một tiếng, chợt vỗ bên tay phải ra hổ cái ghế tay vịn. Ken két phía sau truyền đến một trận cơ quan chuyển động âm thanh. Mà Hắc Ma Vương cũng theo đó đứng dậy. Bản Vương Nam Kha Thánh rượu cũng nhanh nhưỡng tốt. Chấm ngoặc kép. Hắc Ma Vương khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười. Lắc đầu, chợt liền đi vào cửa ngầm. Từ trong đại điện biến mất, Tu La Lĩnh sơn trại. Hắc Minh huynh, đi thong thả a, chỗ cửa lớn. Tiêu Mặc chắp tay cười nói. Tại Tiêu Mặc bên người, Màn Vũ sắc mặt cũng là treo tiếu dung. Đến đây bái sơn, nhất là loại này không xa mấy ngàn dặm đến đây. Phần lớn đều là sẽ mang lên một chút hạ lễ. Nhất là giống Hắc Minh núi dạng này thế lực lớn, theo lễ liền là hơn trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch. Ba ngày qua, nhận được theo lễ giá trị liền quá ngàn vạn nguyên thức. Cái này khiến Tiêu Mặc tại có một chút bất đắc dĩ đồng thời. Cũng coi là có một chút an ủi. Tu La huynh, chớ đưa, chớ đưa. Hắc Minh cười ha hả, tư thái hạ thấp nhiều. Hoàn toàn không có làm sơ tại phòng đấu giá thời điểm băng lãnh bộ dáng. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.